đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, nhiệm vụ mới có điểm gì là lạ. Thái Hư Thư Viện, đang ngủ Lý Hư đột nhiên tỉnh lại. Bởi vì hệ thống động tĩnh có chút lớn. Hệ thống thời gian, đại đạo kỷ 500 năm, ngày mùng 4 tháng 10, 10 giờ 0 phút 0 giây. Thứ hai, trời trong gió nhẹ, ánh nắng tươi sáng, nghi cấy mạ nhất phẩm đạo pháp. Ánh mắt như điện, hái cỏ lộn gỗ, vãi đậu thành binh, tịnh y thuật, hồ phong, cục bộ trời mưa, bố vụ, ngự phong, ngự kiếm, kỳ tình, thủy độn, thổ độn, mộc độn, định thân, phong huyệt, hiểu huyệt, phong độn. Hệ thống nhiệm vụ, mời ngươi chỉ ít lựa chọn 4 cái khác biệt nhất phẩm đạo pháp. Tại 10 tháng dạy dỗ đát kỷ, mỗi loại đạo pháp đều có không giống nhau chăm chỉ điểm cùng đạo pháp. Nhận lấy nhiệm vụ lúc lại rõ ràng cho ra thầy quá trình không trọng yếu. Ngươi chỉ cần nhường đát kỷ lĩnh ngộ ra đến liền tốt. Lý Hư muốn nhìn một chút cái nào nhất phẩm đạo pháp ban thưởng nhiều nhất. Hỏi, ta có thể xem xét mỗi cái nhiệm vụ ban thưởng sao? Không thể, chính là phòng ngừa ngươi chọn ban thưởng nhiều nhất phẩm đạo pháp thầy. Ngạch, hệ thống thật chó, căn cứ Lý Hư suy đoán, dạy dỗ tiểu đát kỳ quá trình bên trong chắc chắn sẽ không chỉ điểm mình. Chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng, nhiệm vụ thỉnh tự hành hoàn thành, quá trình bên trong hệ thống sẽ không cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Nếu là tháng này không cách nào hoàn thành 4 cái nhất phẩm đạo pháp thầy, hệ thống sẽ cưỡng chế phát hành trừng phạt nhiệm vụ, như sau: 1. 10 dặm rừng đào, cánh hoa nhảy múa, đát kỳ tu luyện nóng đến đem chân vớ cởi xuống, ngươi làm bộ ngã sấp xuống ở trước mặt nàng, sau đó hôn đát kỳ chân nhỏ. 2. Ban đêm tiến đến, ngươi theo cửa sổ chuồn êm tiến vào phòng nàng, thừa dịp nàng ngủ say, thu thập đát kỷ khóe miệng chảy ra chất lỏng. 3 giờ mão, đát kỷ bắt đầu tu luyện. Ngươi xuất hiện ở trước mặt nàng nói thời gian còn sớm, không bằng cùng một chỗ ngủ. Sau đó đem nàng ôm trở về gian phòng. 4 cơm nước xong xuôi muộn, ngươi đi ao suối nước nóng đáy nước chờ. Chờ đát kỷ đến đây tắm suối nước nóng, cởi y phục xuống tiến vào suối nước nóng lúc, ngươi lộ ra đầu cho hắn một kinh hỉ. Nói nhóm chúng ta cùng một chỗ tắm suối nước nóng. 5. Đem đát kỷ nhấn tại trên cửa sổ, nâng lên cằm của nàng, nói ta thích ý ngươi. Lý Hư nghĩ nghĩ, nếu không trực tiếp nhường nhiệm vụ thất bại, trừng phạt nhiệm vụ ta có thể tiếp nhận. Túc chủ, xin chú ý, đây là sư đồ hệ thống, là thông qua thầy đồ đệ tiến bộ, tự mình thu lợi, đây là một cái đứng đắn hệ thống. Không phải để ngươi dùng để trị nhiều không có bất luận cái gì dinh dưỡng đồ vật. Thỉnh bày ngay ngắn tâm tình của ngươi. Lựa chọn đạo pháp thầy nhiệm vụ lúc ngươi kết thúc không thành nhiệm vụ lúc. Hệ thống mới có thể cưỡng chế phát hành trừng phạt nhiệm vụ. Người bình thường ngay từ đầu hẳn là tiếp nhận nhiệm vụ, mà không phải nghĩ nhiệm vụ thất bại. Tiếp nhận trừng phạt, thỉnh bày ngay ngắn tâm tình của ngươi. Nếu không, trường kỳ ngoài ý muốn, hệ thống sẽ trở nên không đứng đắn. Lý Hư cảm giác được chỗ đều là rãnh điểm, không ngừng mắng lấy rác rưởi hệ thống. Hủy ta thanh xuân các loại, hủy ngươi thanh xuân không phải hệ thống, là ngươi lười biếng. Lỗ Tấn đã từng nói, lười biếng sẽ hủy đi một người, mà chỉ có chăm chỉ mới là làm giàu con đường. Lỗ Tấn nói qua lại lời này, hệ thống một thời gian không có phản ứng, đoán chừng cũng không xác định đi. Lý Hư cũng trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, ta nhớ được tháng trước có tháng này nhiệm vụ, vượt ngang không sai biệt lắm nửa tháng. Tháng này ngoại trừ thầy nhất phẩm đạo pháp, còn có những nhiệm vụ khác sao? Bởi vì hắn biết rõ nhiệm vụ lúc dài càng dài, ban thưởng liền vượt phong phú. Bình thường là giữa tháng mới ban bố nhiệm vụ, bất quá tháng này không có. Bởi vì ngươi chăm chỉ điểm tính gộp lại mới 219.356. Không đủ để mở ra nhiệm vụ. Lý Hư hỏi, cái gì thời điểm có thể mở ra? Có thể phim thấu một chút không? Đát kỳ thân thể có rất lớn khai phát giá trị. 100 v kép chăm chỉ điểm mới có thể mở ra. Hiện nay chăm chỉ điểm không đủ, còn cần cố gắng, mà lại chăm chỉ điểm đến 100 v kép, hệ thống sẽ thăng cấp, gia tăng một chút, rất có ý tứ, rất có tình thú nội dung. Kính thỉnh chờ mong a, nói đúng là ta tháng này ngoại trừ thầy nhất phẩm đạo pháp, liền không có sự tình khác làm. Kỳ thật, Lý Hư càng thêm nghĩ biết rõ, thân thể có rất lớn khai phát giá trị, những lời này là có ý tứ gì? Đơn thuần hắn xem không hiểu những này cổ quái kỳ lạ từ ngữ. Hy vọng có cái người hảo tâm giải đáp một cái. Chớ xem thường nhất phẩm đạo pháp, mỗi một cái hoàn thành đều cần thời gian, cũng không đơn giản. Để ngươi một tháng hoàn thành, khẳng định là có đạo lý. Hệ thống cân nhắc đến ngươi cuộc sống nhàn nhã phương thức, ngươi chơi lấy, tháng này chẳng phải lăn lộn đi qua sao, ngươi gấp cái gì? Cái này không phù hợp ngươi người lười thiết lập, rãnh đều để ngươi nôn. Lý Hư lắc lắc đầu nói, ta không sao, muốn hỏi ngươi, ngươi có thể quỳ an. Hệ thống rốt cục an tĩnh lại, Lý Hư lại không cách nào yên tĩnh. Bởi vì hắn nghĩ đến cái gì thời điểm có thể làm đến 100 v kép chăm chỉ điểm. Đây mới là trọng điểm. Cũng không phải là ham thân thể khai phát giá trị, cái gì không có dinh dưỡng đồ chơi. Hắn đang tự hỏi, nên dạy tiểu đát kỷ loại nào đạo pháp. Phanh phanh phanh, cửa gian phòng bên ngoài đột nhiên truyền đến cấp tốc tiếng đập cửa. Sư phụ, rời giường rồi. Tiểu đát kỷ thanh âm quen thuộc truyền đến. Lại không rời giường, ta cần phải tiến đến nha. Được, Lý Hư lên tiếng, theo ổ chó bên trong chui ra ngoài. Vừa mới mở cửa phòng, tiểu đát kỷ liền thuần thục chạy vào thu dọn giường của mình. Đắp chăn, Lý Hư rất nhiều lần nói với nàng, nơi này không cần thu dọn, bởi vì không cần thiết, thu dọn đến cho dù tốt cũng vô dụng. Ban đêm còn muốn đi ngủ, có thể nàng luôn luôn không nghe. Luôn luôn đem hết thầy thu dọn đến thật chỉnh tề sạch sẽ. Lý Hư hoài nghi nàng có rất nghiêm trọng ép buộc chứng. Bắt đầu từ hôm nay, ta dự định dạy ngươi nhất phẩm đạo pháp. Ngươi có cái gì muốn học sao? Lý Hư vốn định tự mình chọn lựa nhất phẩm đạo pháp dạy nàng. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, tự mình chọn nàng không nhất định ưa thích. Còn không bằng nhường nàng lựa chọn tự mình ưa thích đây này. Dù sao hắn nhất phẩm đạo pháp nhiều, nếu là không có, hắn liền dùng chăm chỉ điểm rút ra nhất phẩm đạo pháp. Dù sao luôn có thể cho nàng ưa thích. Thật sao? Tiểu đát kỳ híp mắt, tai cáo khẽ động, cười ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ cùng sáng long lanh răng nanh nhỏ. Lý Hư gật gật đầu. Sư phụ, ta nghĩ kỹ, ta muốn học ngự kiếm thuật. Đây là đát kỳ nàng cái thứ nhất muốn học đạo pháp. Học được về sau, liền có thể cùng Lý Hư cùng một chỗ ngự kiếm rong ruổi. Xuyên thẳng mây xanh, chẳng phải sung sướng. Tốt, nhóm chúng ta liền học ngự kiếm thuật. Lý Hư cười cười, phải chăng nhận lấy nát nhất phẩm đạo pháp ngự kiếm thuật? Vâng, Lý Hư cho hệ thống đáp án. Thành công nhận lấy nát nhất phẩm đạo pháp ngự kiếm thuật. Như đát kỷ thành công lĩnh ngộ này đạo pháp. Có thể ban thưởng chăm chỉ điểm 50.000 cùng nhất phẩm đạo pháp thuật thôi miên. Thuật thôi miên. Lý Hư hít sâu một hơi. Cái đồ chơi này có cái gì dùng? Giải thích. Thuật thôi miên là một loại tâm lý ám chỉ hành vi. Kẻ thi thuật thông qua tiếng nói, thanh âm, động tác, nhãn thần tâm lý ám chỉ tại thụ thuật giả tiềm thức đưa vào tin tức. Cải biến hắn tư duy hình thức cùng hành vi hình thức. Thụ thuật giả có thể nhắm mắt lại. Cũng có thể không cần nhắm mắt lại, thậm chí sẽ vô ý thức tiếp nhận thôi miên sư tâm lý ám chỉ. Thôi miên chiều sâu bởi vì cá thể thôi miên cảm tính. Thôi miên sư uy tín cùng kỹ xảo các loại khác biệt mà khác biệt chú ý. Khác lạm dụng, thỉnh dùng cho chính đồ. Hệ thống có điểm gì là lạ a, nếu là không nói câu nói sau cùng. Lý Hư còn cảm thấy là cái nghiêm chỉnh nhất phẩm đạo pháp. Hiện tại. Liền không nhất định, sư phụ, ngươi làm sao đứng đấy ngẩn người, nghĩ cái gì đây, muốn ăn ngươi, chấm ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.